Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248: Cộng công cái chết. Ta cũng đi. Tử Vũ nhìn thấy Thiên Tầm Tật đi tới, cũng theo sát mà lên, đều đi tới huyễn đảo ngoại vi. Nếu là vào lúc này còn tìm không tới huyễn đảo, Thiên Tầm Tật đó mới là mất mặt ném đến mỗ mỗ nhà. Huyễn đảo chúa đảo tích cũng không phải quá lớn. Ở Thiên Tầm Tật phạm vi cảm ứng bên trong, quét nhìn toàn bộ hải đảo sau khi, Thiên Tầm Tật đi tới một viên cổ thụ bên dưới ngồi xếp bằng xong. Huyễn đảo chi chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Huyễn đảo chi chủ là một viên cổ lão cây. Ngươi tới có chuyện gì? Huyễn đảo chi chủ nhìn thấy mình bị người cho tìm được rồi, cũng không ở che giấu cái gì. Một đạo màu xanh lục ánh sáng mang theo vô số lục diệp xuất hiện ở Thiên Tầm Tật trước mặt. Lập tức, một cùng A Ngân có bộ phận tương đồng đặc thù nữ tử xuất hiện. Cái này chính là võ canh kỳ người ở bên trong tộc Chi Mẫu. Nhân tộc chính là nàng chế tạo ra. Nàng cũng không phải Khương Thượng Sư phụ phó. Khương Thượng Sư phụ phó chỉ là huyễn đảo một tôn giả. Thật giống tên gì Bạch Nhạc tôn giả. Mà huyễn đảo bên trong có 6 cái tôn giả. Theo thứ tự là Bạch Nhạc tôn giả, Lá Khô tôn giả, Không Giận tôn giả, Hắc Thiết tôn giả, Quyền Đạo tôn giả, Long Thứ tôn giả. Những này tôn trọng thực lực đều phi thường địa lợi hại, đều ở thần giới 4 thánh vương bên trên. Khả năng cũng chỉ có thật thiên thánh vương có thể thắng được những tôn giả này. Thiên Tầm Tật hiện tại khả năng cũng chỉ có thể đánh một trận một tôn giả mà thôi. Gặp mặt huyễn đảo chi chủ, khả năng đều là vượt cấp. Nói thật, Thiên Tầm Tật vẫn có như vậy ném đi ném trột ra. Ta chỉ là rất hiếu kỳ, nghe nói là ngươi chế tạo nhân loại, ngươi là làm sao chế tạo? Liên quan với nhân loại làm sao chế tạo, Thiên Tầm Tật tự nhiên là hiếu kỳ cực kỳ. Bây giờ Thiên Tầm Tật có thực lực mở ra tiểu thế giới, thế nhưng làm sao chế tạo sinh mệnh, hắn vẫn không hiểu. Võ canh kỳ bên trong cũng chỉ có huyễn đảo chi chủ chế tạo nhân loại. Ngày chế tạo bây giờ thần tộc cũng chính là tân thần. Ngày Thiên Tầm Tật là thỉnh giáo không được, cho nên nói Thiên Tầm Tật chỉ có thể đến thỉnh giáo một chút huyễn đảo chi chủ. Bởi vì trường sinh giới thần lực, ngươi cũng không cần đến tìm hiểu những này. Không có viễn cổ thần thực lực là không có dùng, là nhiều lắm là như thật thiện thánh vương như vậy, làm cho người ta nâng lên một điểm sức sống thôi. Huyễn đảo chi chủ hơi hợt địa mở miệng. Đối với cái này chính mình chế tạo ra nhân loại sinh sôi đời sau, nàng cũng không phải là nhiều yêu thích. Bởi vì huyễn đảo chi chủ coi trọng nhất vẫn là Tử Vũ, hắn có thể đang luyện khí trên mở ra nhân loại cực hạn. Mà Thiên Tầm Tật mặc dù nói không sai, nhờ có bất tử điều sức mạnh, thực lực cũng gần như là thánh vương, nhưng lại làm sao? Hiện tại thời kỳ này thần tộc thánh vương ở nàng loại này viễn cổ thần trước mặt thật sự không đáng chú ý. Hơn nữa Thiên Tầm Tật vẫn là chiến tranh phần tử, nàng càng thêm không thích. Biết huyễn đảo chi chủ có chút không quá bình tĩnh, Thiên Tầm Tật liếm mặt hỏi nữa chút những vấn đề khác sau mới thức thời địa rời đi. Chuyến này mặc dù nói không có gì đại thu hoạch, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tăng điểm kiến thức. Tử Vũ nhưng là ở huyễn đảo bái phỏng mấy người, nhìn thấy Thiên Tầm Tật rời đi, hắn cũng mới lựa chọn cáo từ. Thiên Tầm Tật vừa trở lại huyễn đảo ngoại vi, cũng chính là vừa bắt đầu bọn họ đặt chân địa. Hải yêu chi chủ, một to lớn nhân ngư tựu ra hiện tại minh tộc tàu chiến ngừng địa phương. Hải yêu chi chủ dự định phá hủy chiếc chiến hạm này, để minh tộc vĩnh viễn ở lại trong biển. Thiên Tầm Tật lấy ra chính mình thần khí phù trầm châu, hấp thu hải yêu chi chủ nhấc lên sóng biển. Sau đó, đàn hồi trở lại, nhất thời, tình huống lập tức liền trở nên đặc biệt địa nhiệt náo lên. Nước lũ lăn lộn, sóng biển cuồng hất, tình cảnh hết sức hỗn loạn. Vào lúc này, Hải Yêu chi chủ con gái Bối Nhi triển khai bí pháp. Một to lớn bọt khí bao bọc lấy tàu chiến, để tàu chiến có thể ở đáy biển dưới đi. Dường như tàu ngầm, vì không bị Hải Yêu chi chủ phát hiện, Bối Nhi là mang theo Thiên Tầm Tật đẳng nhân đi đáy biển cấm địa con đường kia. Cái kia cấm địa tương tự với một cái rãnh biển, hơn nữa còn là sâu nhất một cái rãnh biển, ở nơi đó tối tăm không mặt trời, không hề có một chút sắc thái, cho dù là minh tộc ở địa ngục giới, cũng không có khủng bố như vậy. Địa ngục giới được gọi là địa ngục, chủ yếu là bên trong tài nguyên thật sự là quá ít, hoàn cảnh cũng quá ác liệt, nhưng quang vẫn phải có, mà nơi này, quang là chiếu rọi không tiến vào. Nơi này, vĩnh hằng đêm đen, Thiên Tầm Tật đoàn người cũng chỉ có mình mở ánh đèn đi tới. Hải Yêu Thủy Tổ Cộng Công liền trốn ở này rãnh biển chi để. Cộng Công cũng không có bị thiên sát chết, thân thể tàn phế vẫn còn ở đó. Thần tộc khả năng cũng không biết Cộng Công còn sống, nếu như biết đã sớm đến đòi phạt, mà Hải Yêu chi chủ là biết mình lão tổ tông còn đang, nhưng hắn cũng không có đem cái này trên sự tình báo, mà là che giấu đi. Có thể là hắn lương tâm chưa mẫn, cũng có thể là bởi vì hắn lo lắng ngoài hắn ra các phương diện nguyên nhân. Có điều, mặc dù nói Hải Yêu chi chủ chưa hề đem Cộng Công còn sống chuyện tình đăng báo thần tộc, nhưng hắn cũng không có trợ giúp Cộng Công thức tỉnh, trái lại để tất cả hải tộc cũng không tiến vào cái kia cấm địa. Một mặt là lo lắng Cộng Công tồn tại bại lộ, mặt khác tự nhiên là không muốn để cho Cộng Công tích trữ sức mạnh thức tỉnh. Nói thật, Thiên Tầm Tật vẫn có một tí tẹo như thế biển sâu hoảng sợ chứng. Ở nơi này tối tăm không mặt trời địa phương, hắn có một tí tẹo như thế sợ sệt, cũng chỉ có đem mình lão bà ôm vào trong ngực, trải nghiệm cái kia một ít ấm áp mới có thể an tâm. Ở nơi này rãnh biển bên trong, tự nhiên là gặp Vân Trung Tử đệ đệ Tiêu Giao Tử, cũng là một đại thần, không phải kẻ địch, cũng không phải bằng hữu gì. Tiêu Giao Tử khuyên những người này hết tốc lực rời đi, nhưng vẫn lúc này đã muộn. Hải Yêu chi chủ thức tỉnh, một to lớn đầu lâu xuất hiện, hai con mắt tản ra cực kỳ sáng sủa ánh sáng, mà Cộng Công tóc dường như Mỹ Đỗ Toa giống như vậy, tất cả đều là rắn độc, sống sót rắn độc. Hải Yêu Thủy Tổ thức tỉnh sau khi nhìn một chút đi tới đáy biển mọi người, đột nhiên ra tay, mục tiêu của hắn là theo gió múa lên, cùng với Đát Kỷ, cút cho ta. Thiên Tầm Tật nhất không thể chịu đựng chính là đối với mình lão bà ra tay, đây là nhất không thể nhẫn nhịn, bởi vì Thiên Tầm Tật nữ nhân đều là Thiên Tầm Tật đem ra đau, coi như là đánh chửi cũng chỉ có thể đủ Thiên Tầm Tật một người đến. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật cũng sẽ không đi quản Cộng Công người này rốt cuộc là đùa giỡn vẫn là quyết tâm. Hắn trực tiếp lấy ra Mẫn Sinh Kiếm, vận chuyển toàn bộ sức mạnh, một chiêu kiếm đâm xuống. Cộng Công vận dụng chính mình thần lực, Thiên Tầm Tật cho dù là toàn lực làm, cũng khó có thể phá tan hắn phòng ngự. Bất Tử Điểu, thực lực của ngươi hiện tại đúng là quá yếu. Cộng Công xem thường nở nụ cười, lạnh lùng nói, Cộng Công cũng là viễn cổ thần, đúng không chết chim khí tức, tự nhiên là cực kỳ mẫn cảm. Đỉnh cao thời kỳ Bất Tử Điểu, thực lực không kém hắn, nếu như không phải là bởi vì hắn là thủy thần nguyên nhân, còn căn bản không phải Bất Tử Điểu đối thủ. Nhưng bây giờ, Cộng Công căn bản sẽ không đem Bất Tử Điểu để ở trong mắt. Cái gì Bất Tử Điểu, người sợ là ngủ say 10 vạn năm ngủ bị hồ đồ rồi. Thiên Tầm Tật mấy cái kiếm vũ che chở Đát Kỷ lùi về sau đến an toàn phạm vi loại hình, Đát Kỷ nghe được Cộng Công sau khi, trong lòng có chút lo lắng. Thiên Tầm Tật nói với nàng chính là, hắn cắn nuốt Bất Tử Điểu, đạt được Bất Tử Điểu sức mạnh, mà Cộng Công, nhưng xưng hô Thiên Tầm Tật vì là Bất Tử Điểu. Như vậy, hiện tại cái này ôm nam nhân của chính mình, rốt cuộc là thần thú Bất Tử Điểu, vẫn là chính là mình nam nhân. Không đúng, ngươi không phải không chết chim, có thể ngươi lại nắm giữ Bất Tử Điểu sức mạnh, chẳng lẽ nói, ngươi đem Bất Tử Điểu hấp thu? Thiên Tầm Tật để Cộng Công nhìn thẳng vào Thiên Tầm Tật, cẩn thận kiểm tra sau thu được như thế một cái kết luận. Bất Tử Điểu, được xưng vĩnh sinh bất tử gia hỏa, lại bị người khác cho nuốt, đây thật là để Cộng Công không thể không cảm thấy kinh ngạc. Đát Kỷ lần này nhưng là an tâm hạ xuống, xem ra ôm chính mình cái này vẫn là chính mình yêu nhất nam nhân. Cộng Công hẳn là sẽ không nhìn lầm, chỉ cần điểm này là chính xác, đối với Đát Kỷ tới nói đã đủ rồi. Tiểu tử, đến đây đi, ta muốn nhìn ngươi có chỗ nào thần kỳ. Biết được này Thiên Tầm Tật không phải không chết chim sau khi, Cộng Công càng thêm có hứng thú. Hắn lần thứ hai đối với Thiên Tầm Tật duỗi ra bàn tay khổng lồ. Vừa bắt đầu Cộng Công vẫn chỉ là dự định vui đùa một chút, nhưng bây giờ hắn tưởng thật rồi, Thiên Tầm Tật cũng không phải mặc người làm thịt cừu con, cho nên nói không thể để người này đem mình bắt lại. Dù sao, trời mới biết hắn đến cùng muốn đem chính mình kiểu gì. Thiên Tầm Tật sẽ không đem vận mệnh của mình giao cho trên người người khác. Hắn ôm Đát Kỷ, đầu tiên là né tránh. Thiên Tầm Tật sự linh hoạt là không đến lại nói. Công cành Cộng Công trong lúc nhất thời căn bản không có thể đem Thiên Tầm Tật như thế nào. Đáng ghét, run rế, ngươi đem bản tọa chọc giận. Cộng Công nhìn thấy thất thủ nhiều lần sau, giận dữ, trên đầu đại xà quay về Thiên Tầm Tật quấn quanh mà tới. Thiên Tầm Tật thả ra Đát Kỷ, làm cho nàng đứng ở phía sau chính mình. Vạn kiếm quy tông, nhiều như vậy xa, Thiên Tầm Tật cũng không có tâm tư một cái địa đến. Trực tiếp vạn mũi tên cùng phát đi. Vạn kiếm uy lực nhất định là có lớn có nhỏ, nhưng quý ở số lượng rất nhiều. Nếu như nói một chiêu này đặt ở Cộng Công đỉnh cao thời kỳ nói, khả năng cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng đi, nhiều lắm là mang đến cho hắn từng điểm một thương tổn. Dù sao, đỉnh cao thời kỳ Cộng Công, thực lực kém không nhiều cũng chính là ngày vật cưỡi cự long như vậy. Nhưng bây giờ Cộng Công, thân thể đều chỉ có một nửa, còn theo năm tháng trôi đi yếu đi, một chiêu này bên dưới, Cộng Công nhưng là chịu nhiều đau khổ, tóc đều bị cắt đứt không biết bao nhiêu khối. Cộng Công ngửa mặt lên trời gào thét, vắng lặng hải vực bắt đầu quay cuồng lên. Cộng Công, ngươi liền như vậy thối lui, để chúng ta ăn ổn rời đi, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đại khái giải Cộng Công đích thực chính thực lực sau khi, Thiên Tầm Tật trong lòng cũng có để một đối một, xác thực đánh không lại Cộng Công, nhưng bọn họ bên này nhưng là có đi ngược lên trời. Hơn nữa Tử Vũ gần như chính là ba cái hàng đầu thánh vương cấp những khác sức chiến đấu. Hơn nữa nhiều như vậy tùy tùng, nói thế nào cũng so với không thể túng người này, nhưng là không có niềm tin quá lớn. Thiên Tầm Tật trong lúc nhất thời cũng đắn đo khó định. Có điều Thiên Tầm Tật xác định chính là đã biết sao nói rồi, như vậy chuyện này thì sẽ không đơn giản kết thúc, các ngươi đều phải chết. Cộng Công là cực kỳ cao ngạo, hắn ngay cả trời cũng không có gì lo sợ, huống chi là Thiên Tầm Tật loại này cấp thấp tồn tại. Đối với Thiên Tầm Tật đám người chuyến này, thần tộc, Cộng Công kẻ thù, minh tộc, Cộng Công trong mắt kẻ phản bội. Hiện tại, những người này còn chủ động tới trêu chọc hắn. Như vậy, hắn cũng sẽ không khách khí. Tất cả đều bị trở thành hắn đồ ăn đi. Trong cơn giận dữ Cộng Công, cầm lấy vũ khí của chính mình, bắt đầu chân chính quyết tâm, đi ngược lên trời cùng Tử Vũ vào lúc này cũng biết chuyện này không thể dễ dàng. Mặc dù nói Cộng Công là viễn cổ thần, nhưng hắn đối với Minh tộc rất rõ ràng có thâm cừu đại hận. Như vậy, cũng chỉ có thể đủ giết. Minh tộc chiến sĩ cũng đều là không sợ chết, dồn dập cầm lấy vũ khí cung tên, đồng thời đối phó Cộng Công. Bọn họ chỉ có thể ở một bên đưa đến giúp đỡ tác dụng. Chân chính chủ lực vẫn là ba cái thánh vương cấp những khác. Các ngươi không muốn đánh Thủy Tổ, bọn họ là người tốt. Nhân Ngư Bối Nhi ở một bên khổ khuyên nhủ, một bên là cùng nàng có liên hệ máu mủ nhưng không có dư thừa tình cảm Thủy Tổ. Một bên nhưng là nàng ân nhân cứu mạng trời cao biển rộng đệ đệ Đoàn Người. Này hai nhóm người đánh nhau, nàng mặc kệ ai thắng ai bại, Bối Nhi cũng sẽ không cảm thấy tốt. Bởi vậy trong lòng nàng đích thật là xoắn suýt vạn phần. Cút, Cộng Công cũng mặc kệ những thứ này. Ở Cộng Công trong mắt, bây giờ Nhân Ngư tộc đều là bại hoại, thậm chí ngay cả hắn người lão tổ này tông đều hại. Đúng là đáng chết, nếu như hắn thoát vây rồi, ngay lập tức chính là thanh lý môn hộ. Cộng Công bị Bất Chu Sơn đè lên. Bất Chu Sơn nhưng là ngày cột trống, cho nên nói Cộng Công chạy không được. Một cái bỏ qua Bối Nhi, Cộng Công bổ về phía Thiên Tầm Tật. Chết đi cho ta. Thiên Tầm Tật cầm kiếm, hội tụ toàn bộ sức mạnh, ở Tử Vũ cùng đi ngược lên trời trợ giúp bên dưới, nhắm ngay Cộng Công đầu, thẳng tắp xông tới đi qua. Cộng Công đối với lần này không làm chút nào phản kháng. Thiên Tầm Tật vừa chạm được Cộng Công hai mắt, cũng cảm giác chính mình cả người đều tiến vào một mảnh chỗ trống trong thế giới. Này tình huống thế nào? Đại ca, ở bên ngoài, nhìn thấy biến mất Thiên Tầm Tật, Tử Vũ triệt để mà hoảng rồi. Lo âu hô lớn, nhân loại, trên người ngươi thông cảm bất tử điều bất tử lực lượng. Hấp thu luyện hóa ngươi, bản tọa không chỉ có thể khôi phục toàn bộ thương thế, thực lực càng là có thể tiến thêm một bước, đến thời điểm là có thể tự mình đem trời chu giết. Nhân loại, đem ngươi sức mạnh cho ta đi. Khi biết Thiên Tầm Tật đặc thù sau khi, Cộng Công cũng đã có ý niệm như vậy. Bất tử điều thân thể đã không còn, chỉ còn dư lại thần nguyên. Thần nguyên bị Thiên Tầm Tật luyện hóa, như vậy hắn tự nhiên là cần luyện hóa Thiên Tầm Tật thần nguyên mới được. Ta xem vẫn là đem sức mạnh của ngươi cho ta khá là thích hợp. Ở nguyên thần, thần nguyên phương diện này, Thiên Tầm Tật không nói vô địch, nhưng là được cho bá chủ cấp bậc. Dù sao thủ đoạn của hắn rất nhiều, chủ động tới đến Cộng Công trong cơ thể, cùng Cộng Công tiến hành thần nguyên giao chiến. Đây là Thiên Tầm Tật ý nghĩ, bởi vì Thiên Tầm Tật cũng muốn cắn nuốt Cộng Công. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thôn phệ cái này nước chi thần, Thiên Tầm Tật thực lực cũng gần như có thể đạt đến viễn cổ thần tầng thứ. Không biết mùi vị, nghe được Thiên Tầm Tật, Cộng Công không khỏi lạnh lùng nói. Hắn cũng không phải tin tưởng mình sẽ bị một kẻ loài người cho như thế nào. Chấn áp, thôn phệ nguyên thần việc này, Thiên Tầm Tật đúng là quá quen thuộc. Thiên Tầm Tật thần nguyên, dung hợp thần khí mẫn sinh kiếm, đạt đến người kiếm hợp là một. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật nguyên thần rất có tính chất công kích, trong lúc nhất thời lại để Cộng Công không thể nào ngoạm ăn không nói. Còn có một chút tiểu bị động, lần này Cộng Công có thể coi là minh bạch tại sao bất tử điều sẽ mới đến Thiên Tầm Tật trên người. Cảm tình là tên tiểu tử này đích thật là rất nhiều quái lạ. Suy yếu đến cực điểm bất tử điều vẫn đúng là chính là có thể bị Thiên Tầm Tật cắn nuốt mất rồi. Chấn áp, Thiên Tầm Tật cùng Cộng Công trong lúc đó chiến đấu không phải trong thời gian ngắn là có thể kết thúc. Thiên Tầm Tật cũng là hao tốn thật một phen công phu, rốt cuộc tìm được một cơ hội tốt, lấy ra Huyền Chấn Xích cùng Huyễn Tư Linh, đối với Cộng Công tiến hành chấn áp cùng điều khiển, khẳng định không thể trực tiếp liền trấn áp thôi. Cộng công thực lực đặt tại nơi đó, chỉ có thể tiến hành ngắn ngủi ảnh hưởng thôi. Có thể ảnh hưởng đến cũng rất tốt. Ngoài hắn ra, Thiên Tầm Tật tự nhiên là muốn tự mình động thủ. Cộng công thần nguyên đối với bây giờ Thiên Tầm Tật tới nói, vẫn là quá mạnh mẽ. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật muốn đem hắn cắt đứt ra, phân biệt trấn áp mới tốt. Cũng chỉ có như vậy, mới sẽ không ảnh hưởng đến Thiên Tầm Tật làm những chuyện khác. Ở huyền trấn xích trấn áp, huyễn tư linh mê hoặc bên dưới, thần nguyên hoảng hốt cộng công trực tiếp bị Thiên Tầm Tật cho một chiêu kiếm đâm trúng. Thần nguyên hội phó sắp tan vỡ dáng vẻ, cộng công trong lòng có chút hoang mang, dự định đem Thiên Tầm Tật tên khốn kiếp này đưa đi. Nhưng xin mời thần dễ dàng đưa thần khó, Thiên Tầm Tật vào lúc này cũng sẽ không phối hợp. Hắn đợi lát nữa, muốn chính mình rời đi, không cần người khác đưa. Ở bên ngoài, mọi người nhìn kỹ lấy cộng công thân thể, không nói một lời, có người trên mặt tràn đầy lo lắng, trong đó Đát Kỷ ở bên trong mấy cái em gái tự nhiên là sốt sắng nhất. Muôn người chú ý bên dưới, cộng công thân thể đột nhiên trực tiếp liền sụp đổ. Thiên Tầm Tật dường như Tôn Ngộ Không từ trong tảng đá đụng tới như thế. Hắn cũng đụng tới, đi thôi, kết thúc. Thiên Tầm Tật quay về mọi người, đặc biệt là Đát Kỷ cùng Khổng Tước mấy cái em gái mỉm cười sau, một lần nữa về tới trên chiến hạm. Từ nay về sau, viễn cổ thần cộng công được cho triệt để, cũng không tính được triệt để tiêu tan, bởi vì hắn thần nguyên vẫn còn ở đó. Thiên Tầm Tật bây giờ còn chưa kịp luyện hóa này thần nguyên. Thần nguyên là thần mạch máu, nếu như Thiên Tầm Tật nguyện ý, dựa vào thần nguyên là có thể đem cộng công phục sinh. Nhưng Thiên Tầm Tật khả năng làm như vậy sao? Thiên Tầm Tật sau khi đi ra, Đát Kỷ vọt thẳng đến Thiên Tầm Tật trong ngực, viền mắt bên trong mang theo nước mắt, nàng đúng là lo lắng gần chết, mà Khổng Tước cùng A Lam tự nhiên là chỉ có ước ao phần. Dù sao các nàng quan hệ hiện tại cũng không thích hợp bạo lộ ra. Thiên Tầm Tật sau khi đi ra, Bối Nhi vẻ mặt cũng có chút không tốt lắm, có một ít khổ sở. Dù sao các nàng cá tộc lão tổ tông hình như là bị tiêu diệt, mặc dù nói không quen biết, nhưng Bối Nhi vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút thương tâm. Thương tâm về thương tâm, Bối Nhi vẫn là rất là phối hợp mà đem tàu chiến đưa ra ngoài. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.